Dù sao thì chùa lô cốt này cũng có tính phòng ngự rất mạnh, trừ phi đối phương dùng vũ khí hạng nặng tấn công, nếu không thì không thể công phá trong thời gian ngắn được. Nhưng mà có một điều Long Tinh vô cùng rõ ràng, cái lô cốt này không thể cứu vớt được Long Gia. Kết cục của Long Gia đã được định, nếu không phải là không còn cách trốn thoát, sợ rằng ông ta đã bỏ trốn rồi. Theo tình huống bây giờ cái nào cũng là chết, cho nên ông ta liều mạng một lần, cho dù chết cũng phải để lại tiếng thơm cho đời. Thấy Long Tinh không hề có ý chủ động, số một hơi mất kiên nhẫn, cắn chặt ra chuẩn bị ra lệnh tấn công, cứ kéo dài như vậy không phải là biện pháp. Đám người của thất tinh tài phán sở không mang theo vũ khí hạng nặng, nhưng mà trên người có mang theo lưu đạn, tạm thời có thể thử một lần. Ném, ra lệnh một tiếng, bảy người đồng thời ném lựu đạn trong tay đi, nghe vài tiếng nổ ầm ầm vang lên, trong khói thuốc nổ mù mịt, lô cốt vẫn đứng vững như trước, có điều đã xuất hiện một cái khe. Thấy tình huống như vậy, số một liền mừng rỡ, vội nói. Tiếp tục ném, lựu đạn trên người chúng ta đủ làm nổ tung chỗ này. Long nhị ở trong lô cốt vô cùng khẩn trương, ông ta không ngờ rằng đám người dùng vũ khí lạnh giết người lại còn mang theo lựu đạn nữa. Nếu cứ tiếp tục bị động như vậy, thì sẽ không thể cầm cự được bao lâu, chỗ lô cốt này sẽ bị nổ tung. Nghĩ đến đây, Long Tinh liền ra lệnh tấn công. Mấy khẩu súng máy lập tức nổi lửa, bắn liên tục về hướng thất tinh. Đám người của thất tinh thấy tình thế không ổn, vội vàng tìm chỗ núp, mặc dù hỏa lực của đối phương rất mạnh, nhưng cũng không gây tổn thương cho họ. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ không thể nào ném lựu đạn vào lô cốt được nữa. Hai bên lại một lần nữa rơi vào thế giằng co. Số 2, thị lực của cậu tốt nhất, cậu nhìn cái lỗ châu mai kia, xem có thể ném lựu đạn vào không? Số 1 nhỏ giọng hỏi, cách trương,